Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 173. Tốc độ của ngươi chưa đủ. Dương Quá lập tức đánh tới. Quyền ấm mang theo năng lượng thổ hệ chém ra. Nháy mắt xoay tròn thành lốc xoáy. Khí tức sắc bén lan tràn. Quyền ấm phá vỡ hư không lập tức công thẳng về hướng Thác Bạt Thanh Vũ. Hừ. Trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ chấn kinh. Cấp tốc xoay người. Năng lượng thổ hệ mang theo khí tức dày trọng lập tức đón đỡ quyền ấm kia. Phanh phanh. Hai đạo quyền ấm tựa như hoàng mang vẫn thạch va chạm lẫn nhau. Tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Ngay khi hai quyền ấm va chạm lập tức nổ tung lộ ra khe không gian tối đen. Đặng đặng. Kinh khí tán loạn. Thân hình Dương Quá bị đẩy bay lên không trung. Mà Thác Bạt Thanh Vũ lại bật lui trên mặt đất. Lưu lại hai dấu chân. Ngay cả đá phiến cũng nứt nẻ. Phanh. Thân hình bật lui tới hai thước. Chân phải Thác Bạt Thanh Vũ đột nhiên giẫm xuống đất. Đá vụn bay tung. Thân hình đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Giống như lưu quang hóa quyền thành trưởng bao phủ thẳng về hướng Dương Quá. Tới tốt lắm. Dương Quá biến hóa thủ ấm, lại đánh ra trưởng ấm nghênh đón. Chương 2439. Miễn dịch công kích phanh. Hai trưởng ấm nổ vang, kình khí tán loạn, cả hai người lại bị đẩy lui. Suy. Hai người lăng không đứng thẳng. Nháy mắt giao thủ hai chiêu nhưng bất phân thắng bại. Không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Quá. Ai cũng biết Thác Bạt Thanh Vũ là thần tử Thác Bạt gia tộc. Dù là trong giới trẻ tuổi sáu đại nhân hoàng tộc cũng đã gần tới đỉnh cấp. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá đây chỉ là bắt đầu, hiện tại cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Dứt lời, chân khí quanh thân Thác Bạt Thanh Vũ đồng loạt phóng thích. Một loạt tiếng vang răng rắc vọng ra. Thác Bạt Thanh Vũ khởi động hoàng sắc khải giáp. Năng lượng thổ hệ bao trùm. Tuyệt đối đã tới cấp độ khải giáp phòng ngự địa cấp đỉnh. Vũ tôn thất trọng. Sắc mặt mọi người kinh ngạc hô. Ở trước mặt ta, ngươi không có bản lĩnh hung hăng càn quấy. Thác Bạt Thanh Vũ vừa dứt lời. Chào ấm ngưng tụ. Xuyên thấu qua không gian vẽ ra khe không gian như ẩn như hiện. Vỡ áp thẳng về hướng Dương Quá. Vũ tôn thất trọng sao? Ánh mắt Dương Quá trầm xuống. Chân giấm hư không. Không gian xung quanh dao động. Khí thế lan tràn ngập trời. Khí tức vũ tôn thất trọng gần tới đỉnh phóng thích. Khải giáp giống như nham thạch cũng lập tức bao phủ khắp thân hình. Dương Quá cũng là vũ tôn thất trọng. Vũ tôn thất trọng còn mạnh hơn lục tâm đồng A. Chẳng lẽ người bên ngoài đã cường hãn tới vậy sao? Ngay cả độc cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều kinh ngạc. Độc cô Mi rung động nói. Đại ca cùng muội muội kết bái của Thiếu Du ca lại mạnh mẽ như thế. Thiếu Du dám đan chiến với độc cô Trường Linh. Xem bộ dáng hẳn là Linh Vũ song tu như lời đồn đãi. Thực lực có lẽ vô cùng cường đại. Lục gia sắp quật khởi rồi. Ánh mắt Độc Cô Bắc lói lên trong lòng cảm thán. Thác Bạt Thanh Vũ đánh ra chảo ấm xé vỡ không gian, nháy mắt bao phủ về hướng Dương Quá. Chảo ấm rơi xuống. Kình khí vỡ áp không gian. Ánh mắt Dương Quá run lên. Chân khí lan tràn. Hoàng mang lưu chuyển quanh thân. Phất tay đánh ra một đạo quyền ấm. Lui về cho ta. Dương Quá quát lớn một tiếng. Quyền ấm bảo lướt. Chân khí cuồn cuộn như hồng thủy. Lập tức va chạm vào chảo ấm. Cả không gian đều vặn vẹo. Phanh. Tiếng nổ tung trầm thấp. Không gian nứt vụn. Thân ảnh hai người chấn lui mấy bước. Thác Bạt Thanh Vũ ổn định thân hình. Sắc mặt kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ thoáng khựng lại một chút, lại tiếp tục lao tới trước. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, thủ ấm biến hóa quyền ấm thẳng tắp bay ra oanh nứt một khe không gian sâu thẳm. Khóe môi Thác Bạt Thanh Vũ hiện tia cười lạnh, căn bản không muốn tránh né, nhất thời quyền ấm đã đánh thẳng lên người hắn. Phanh, quyền ấm nện xuống. Cự lực ngập trời tràn ra. Nhưng thân hình Thác Bạc Thanh Vũ chỉ thoáng lảo đảo. Thủ ấm đã lặng yên biến hóa. Đây mới là thực lực chân chính của Thác Bạc Hoàng tộc. Tiếng quát lạnh lùng truyền ra, quyền ấm phá không bay tới, tạp toái không gian mãnh liệt oanh xuống. Dương quá cẩn thận. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song như sực nhớ ra gì đó, lập tức kinh hô, nhưng cũng đã chậm. Một quyền của Thác Bạc Thanh Vũ lập tức đánh trúng người Dương quá, cả không gian đều run lên. Phanh! Cự lực đánh trúng, khải giáp lập tức lõm vào thân hình Dương quá bắn ngược nện xuống đất, cả mặt đất ầm ầm run rẩy. Đá vụn tung tóe, bụi đất lan tràn. Nhìn thấy một màn này, người của Thác Bạc gia tộc đều lộ nụ cười. Vũ giả thổ hệ đối kháng với họ, đây hoàn toàn là muốn chết. Tiểu tử Dương quá chẳng lẽ không biết công kích thổ hệ hoàn toàn miễn dịch với thổ hoàng khí thiên cấp của Thác Bạc gia tộc hay sao? Căn bản không thể ngay mặt đối kháng. Trên một ngọn núi xa xa quảng trường, Nam Thúc đứng trên tảng đá, bên cạnh còn có một kim ảnh, chính là Kim Huyền. Phải nếm chút thiệt thòi mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Lúc trước lão chủ nhân cũng từng bước đặt chân lên đỉnh. Thần tử Thác Bạc hoàng tộc không kém. Nhưng tổ tiên của hắn còn không làm gì được lão chủ nhân. Hắn muốn gây tổn thương cho thiếu chủ. Chỉ sợ khó mà làm được. Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, không chút lo lắng. Suy, cho bụi tán đi. Một thân ảnh nhảy ra khỏi hố sâu. Dương quá hiện thân. Khải giáp trước ngực có dấu vết bị lõm vào. Khóe môi còn có chút vết máu. Lực phòng ngự không tệ lắm. Người Thác Bạc gia tộc cười lạnh, tựa hồ mang theo tia khinh thường. Dương quá, cẩn thận một chút. Thổ hoàng khí thiên cấp có lực miễn dịch công kích của vũ giả thổ hệ cung cấp. Bắc Cung Vô Song hô. Dương quá nhìn lên không, liếm máu nơi khóe môi, ánh mắt run lên. Ha ha! Hiện tại đã biết thực lực của Thác Bạc gia tộc rồi sao? Ngươi làm gì có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta? Thác Bạc Thanh Vũ đứng giữa không trung nhìn xuống, lộ nụ cười đắc ý. Vậy sao? Vậy tiếp tục đi. Dương quá giấm chân. Thân hình thẳng tắp nhảy lên. Một đạo quyền ấm bay ra nhanh như chớp. Lực cuồng bạo thổi quét về hướng Thác Bạc Thanh Vũ. Không phục sao, ngươi làm khó dễ được ta. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ trầm xuống. Căn bản không quá để ý. Thủ ấm kết xuất. Dự tính tiếp tục trà đạp Dương quá như vừa rồi. Vậy sao? Trong tích tắc Dương quá đã đi tới cách Thác Bạc Thanh Vũ chưa đầy 10 thước. Khải giáp cùng khí tức thổ hệ biến mất. Khoảnh khắc hóa thành phong hệ. Đột nhiên gió sụp mây vần. Năng lượng phong hệ hội tụ nhanh như chớp. Thay đổi thuộc tính. Sắc mặt Thác Bạc Thanh Vũ trầm xuống. Hắn có thể xem thường thổ hệ. Nhưng công kích phong hệ hắn không dám. Nhanh như chớp đánh ra quyền ấm muốn nghênh chiêu. Đã chậm. Âm thanh Dương quá truyền tới. Một cỗ chân khí dược dị đồng hóa không gian xung quanh. Sau lưng chợt hiện ra đôi vũ rực màu xám. Chỉ nháy mắt tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Phanh! Một đạo công kích phong hệ chấn vỡ không gian lướt ra. Dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh đột nhiên đánh thẳng vào lồng ngực Thác Bạc Thanh Vũ. Nhất thời tóe lên hoa lửa tứ tán. Phanh! Không gian xung quanh như bị sóng to gió lớn thổi quét. Cự lực chút xuống. Thân hình Thác Bạc Thanh Vũ trực tiếp bị nện xuống quảng trường. Mặt đất ầm ầm run lên. Thiên địa năng lượng gào thét hóa thành kình khí loạn khắp không trung. Ông ông. Dương quá lăng không đứng thẳng. Đôi vũ rực rối ra. Khí tức cổ xưa lan tràn. Linh khí phi hành địa cấp này làm người ta không dám khinh thường. Dương quá chỉ vừa luyện hóa chưa bao lâu. Vốn là bảo vật của long tộc. Lục Thiếu Du cảm thấy không tệ nên mới lấy về giao cho Dương quá. Tốc độ thật nhanh. Khí tức thật dường gì, tại sao có chút tương tự với công kích của Bạch Hổ Thú Hoàng tộc. Ánh mắt mọi người run lên, không ít cường giả bắt đầu chú ý. Trong lòng đất đá vụn kích tán. Thân hình Thác Bạc Thanh Vũ nháy mắt đứng lên. Sắc mặt thoáng tái nhợt. Có chút chật vật. Nhưng chỉ như thế mà thôi. Công kích của Dương Quá cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đủ thiệt thòi. Chẳng lẽ đây cũng là thực lực chân chính của Thác Bạt Hoàng tộc sao? Chương 2440. Hóa nhau một kích, Dương Quá cười nhạt. Cực kỳ hài lòng với linh khí phi hành địa cấp của mình. Tốc độ phong hệ gia tăng như hổ thêm cánh. Thật sự khủng bố. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ trầm xuống. Hoàng mang quanh quẩn. Vừa rồi dựa vào khải giáp phòng ngự trên người nên giúp hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Sưu. Giẫm mạnh một cước. Thân hình Thác Bạt Thanh Vũ bay thẳng về hướng Dương Quá. Lần này hắn không dám khinh thường như trước nữa. Bố trí không gian thổ hệ trước người. Lập tức công tới. Đi. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, trong tay bắn ra cỗ phong nhận thổi quét tới trước. Phanh. Hai cỗ năng lượng va chạm. Khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả không gian quảng trường đều run rẩy lên. Thiên địa năng lượng đè ép. Bê. Hừ. Không gian xung quanh cuồn cuộn sôi trào. Không có gì là ghê gớm cả. Dương Quá hét lớn. Hai cánh chấn động quét ra kình khí ngập trời. Một đạo quyền ấm oanh thẳng ra. Vậy lại đến. Thác Bạt Thanh Vũ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Lực phòng ngự cùng lực công kích kinh người. Từng đạo công kích thổi quét bay ra. Nhanh như thiểm điện va chạm thẳng vào công kích của đối phương. Thực lực cường đại. Va chạm mạnh mẽ làm thật nhiều cường giả đều vắng lặng. Thực lực cả hai cơ hồ sấp xỉ. Làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Quá. Người bên ngoài có thể đối chiến ngang tay với Thác Bạt Thanh Vũ như vậy. Sao có thể không làm bọn họ rung động. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ ngày càng ngưng trọng. Tốc độ của Dương Quá thật sự là khó đuổi kịp. Đặc biệt công kích dường gì khiến cho hắn không ngừng rơi vào khó khăn. Tựa hồ có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Mỗi lần thi triển đều làm cho hắn cực kỳ chật vật. Lui cho ta. Thân ảnh Dương Quá lảo đảo thối lui. Thác Bạt Thanh Vũ rốt cuộc tìm được khe hở công kích. Hét lớn một tiếng. Quyền ấm bay tới. Không gian trực tiếp chấn vỡ. Mỗi đạo công kích đều ẩn chứa năng lượng thổ hệ tràn đầy. Quyền ấm vỡ áp đầy trời. Dương Quá ngẩng đầu. Trong mắt lóe ra tinh quang. Khóe môi hiện nụ cười. Thác Bạt Thanh Vũ đã mất tính nhẫn nại. Vì thế hai cánh hắn chợt rung lên. Năng lượng phong hệ lập tức hội tụ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Năng lượng phong hệ cuồng bạo xoay tròn dựng lên. Giống như long quyển phong bạo gào thét. Năng lượng lan tràn. Gió lúc bao phủ cả không gian. Cấp tốc xoay tròn. Xung quanh đều lộ ra khe không gian tối đen. Quyền ấm nện xuống. Chảo ấm bay ra. Thân ảnh Dương Quá bay vào bên trong long quyển phong bạo. Phong bạo nhất thời thổi quét. Đột nhiên ngăn cản ngay trước quyền ấm. Phanh phanh. Không gian nổ tung thành từng khúc. Không gian mảnh nhỏ bay tung tóe. Phong hệ cùng thổ hệ va chạm phá nát. Những nơi năng lượng đi qua đều xé sách không gian. Sau đó mới chậm rãi khép lại. Suy. Đúng lúc này. Kinh khí khủng bố khuyết tán. Thân ảnh Dương Quá xuất hiện sau lưng Thác Bạt Thanh Vũ. Khóe môi mang theo ý cười thản nhiên. Thời gian lực đồng hóa không gian xung quanh. Hai cánh chấn động rơi xuống. Không xong. Trong nháy mắt Thác Bạt Thanh Vũ cảm giác được biến hóa sau lưng. Cấp tốc xoay người. Chẳng qua ngay trong nháy mắt đó Dương Quá đã đánh ra đạo quyền ấm phá vỡ hư không. Cả không gian như hoàn toàn đông cứng lại. Năng lượng cường hãn thổi quét tràn qua. Oanh long. Trong chớp mắt quyền ấm mang theo lực lượng ngập trời đánh thẳng vào lồng ngực Thác Bạt Thanh Vũ. Phanh. Một quyền này đánh ra toàn lực, tư không run lên, không gian xung quanh thác bạc thanh vũ sụp đổ, khải giáp lộ ra vết lõm thật sâu, thân hình bắn ngược xuống giữa không trung, hung hăng đập xuống quảng trường bên dưới, oanh long, mặt đất nứt vỡ, cho bụi kích tán, phảng phất như đất rung núi chuyển, từng khe nứt như mạng nhện rậm rạp lan tràn. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt một ít cường giả thật khó xem. Xưa nay sáu đại hoàng tộc vẫn luôn hy vọng nhìn thấy gia tộc khác xấu mặt, nếu nhìn thấy sẽ không ngừng chế giễu. Nhưng hôm nay nếu thác bạc gia tộc liên tục xấu mặt trong tay Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, bọn hắn lại cảm thấy mình thân là người của sáu đại nhân hoàng tộc, lại đi thua trong tay người bên ngoài, tự nhiên đều là chuyện không có mặt mũi. Cho nên đối với người ở đây mà nói, hy vọng thác bạc thanh vũ có thể thắng lợi. Mà lúc này nhìn thấy hắn bị đánh rơi, điều này làm cường giả các gia tộc đều biến đổi sắc mặt. Đây là chuyện cùng quan hệ tới mặt mũi của sáu đại hoàng tộc. Kinh khí khuyết tán, quảng trường nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thác bạc thanh vũ vừa bò lên, khải giáp nước nẻ, khóe môi tràn vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về hướng Dương Quá, trong lòng vô cùng tức giận. Thác bạc hoàng tộc, hôm nay xem như ta đã biết, mặc dù sáu đại hoàng tộc đều bất phàm, nếu là hắn của ngày trước, chỉ sợ không có bao nhiêu lực đối kháng. Nhưng cho tới hôm nay, thân là đệ tử bất bại kiếm đế, giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc ở trước mặt hắn, tuyệt đối không còn là kẻ cao cao tại thượng, thật có chút bất phàm. Thác bạc thanh vũ lau vết máu trên miệng, nói: ngươi thật có tư cách cho ta vận dụng toàn lực, ngươi cũng rất vinh hạnh đó, là người đầu tiên khiến cho ta cần dùng toàn lực. Dứt lời, trong tay hắn hiện lên hoàng mang, một cỗ khí tức hủy diệt lan tràn, lưu quang đột nhiên xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Hô, lưu quang xuất hiện, giữa không trung lan tràn cỗ khí tức dịu dị, không gian run rẩy lên, mặt đất xung quanh hắn bắt đầu nứt vỡ lan tràn rậm rạp như mạng nhện. Ngay lúc này mọi người cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực độ xuất hiện. Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú lên tay thác bạc thanh vũ. Chẳng lẽ thác bạc gia tộc đã giao vật kia cho hắn sao? Không ít cường giả đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc, Dương Quá nhướng mày, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khóe môi thác bạc thanh vũ hiện tia cười lạnh dịu dị, vung tay, hoàng mang thu liếm. Hôm nay để cho ngươi thử xem kim long thần phủ của ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại phủ lớn chừng hai thước. Đại phủ kim hoàng sắc, bí văn quanh quẩn, năng lượng thổ hệ lan tràn. Trên cán phủ bao trùm lớp vảy, nhìn qua thật giống như long lân. Ngao, một tiếng long ngâm truyền ra, gió rụt mây vần, năng lượng thổ hệ điên cuồng hội tụ. Không gian run rẩy, khe nứt trên quảng trường lan tràn, khí thế ngút trời. Thật đúng là kim long thần phủ. Thần khí chấn tộc của thác bạc gia tộc lại rơi vào trong tay thác bạc thanh vũ. Kim long thần phủ, đây là thần khí không tầm thường a. Hiện tại ngươi không còn cơ hội có thể làm kim long thần phủ xuất hiện, xem như là vinh hạnh của ngươi. Thác bạc thanh vũ cầm đại phủ chỉ thẳng vào Dương Quá. Thần khí không tệ. Dương Quá cũng không quá để ý, vừa dứt lời liền vung tay lên, trong tay tràn ra một đạo hoàng kim quang mang. Ông, tiếng sấm nổ mạnh, hoàng kim quang mang thu liếm, lộ ra một thanh kiếm hoàng kim. Thanh kiếm cực kỳ cồng kềnh, chuôi kiếm ngăm đen, bốn phía không có mũi kiếm, nhưng lại có tiếng sấm rền vang vọng. Năng lượng cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh sôi trào. Chương 2441. Kim Long thần phủ Dương Quá cầm kiếm, nói: Chấn thiên, không biết so sánh ngươi với thần khí kia sẽ thế nào. Lời của Dương Quá vừa dứt, Chấn thiên phảng phất như có linh tính, đột nhiên bay ra khỏi tay Dương Quá. Thân kiếm trôi nổi, mũi kiếm trực chỉ vào Kim Long thần phủ. Ông, cùng một lúc Chấn thiên khẽ động, âm thanh như sư giống phượng minh, lại như phong lôi từng trận. Kiếm minh vô cùng bá đạo, một cỗ kim quang tràn ra, không gian lâm vào biến sắc, tiếng sấm sét vang rền, tư không hôn ám, chỉ còn lại kim mang tràn ra chói mắt, tựa như mặt trời giữa trưa. Chân khí bàng bạc vỡ áp thẳng về hướng Kim Long thần phủ. Dưới khí thế kia tập kích, chân khí Kim Long thần phủ đột nhiên lui ra phía sau, giống như khí thế sắc bén bá đạo của Chấn thiên đã tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Ông, khí thế vỡ áp chiếm cứ thượng phong, Chấn thiên rung lên ông ông như muốn nói gì đó với Dương Quá. Cùng lúc đó trong lòng nhiều cường giả đột nhiên nhảy mạnh, biến hóa làm họ kinh hãi đàm chiến. Thanh kiếm quái gì kia lại có thể làm cho cả thiên địa năng lượng đều biến hóa. Khí thế thật bén nhọn bá đạo đã đạt tới cấp độ thế nào? Thần khí, tuyệt đối là thần khí, tựa hồ không kém hơn thần khí của Thác Bạt gia tộc, còn mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới người bên ngoài lại có được vật bất phàm như thế. Ánh mắt các cường giả mơ hồ lộ vẻ tham lam. Ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ run lên, khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng, nháy mắt ổn định lại tâm tình. Ánh mắt trầm xuống, chân khí hộ thân lan tràn, nhất thời huy động đại phủ trong tay trực tiếp bổ thẳng về hướng Dương Quá. Phủ mang bạo lướt, không gian run rẩy, phủ mang phá vỡ khe không gian, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. Chấn thiên, Dương Quá phất tay, Chấn thiên lập tức bay vào trong tay hắn. Cùng một thời gian Chấn thiên vung lên, kiếm quang bạo lướt, mang theo khe không gian tối đen lao thẳng về hướng phủ quang. Ca ca, phủ quang kiếm quang nhanh như chớp va chạm lẫn nhau, không gian run lên, năng lượng va chạm trực tiếp toát ra động sâu tối đen, sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Kim Long chạm, Thác Bạt Thanh Vũ bay lên không trung, đại phủ chém xuống, phủ quang phá không, tư không run rẩy. Ngao, phủ quang hóa thành Kim Long khổng lồ, long ngâm vang vọng, long uy lan tràn. Năng lượng thổ hệ bạo lướt, phong vân biến sắc, Kim Long ầm ầm đánh thẳng về hướng Dương Quá. Dương Quá nhíu mày, hét lớn một tiếng: Chấn thiên, phá thổ thức. Ông, tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang xuyên thấu thiên không. Ca, Kim Long tắt nghẽn giữa không trung, kim quang bảo tuôn, kiếm quang trực tiếp cắt hư ảnh Kim Long thành hai nửa. Phanh, một tiếng nổ lớn nứt toát, kiếm quang thần tốc lao tới, nháy mắt phá vỡ hư ảnh Kim Long, lao tới trước người Thác Bạt Thanh Vũ. Suy, sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ đại biến, đại phủ dựng đứng, hào quang bao phủ trước ngực trực tiếp ngăn cản kiếm quang. Hào quang trúng xuống, năng lượng phong bạo thổ hệ thổi quét, khuyết tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Đặng đặng, mặc dù kiếm quang đã tiêu tán, nhưng Thác Bạt Thanh Vũ cũng bị chấn lui mấy bước, sắc mặt vô cùng khó xem. Kim Long thần phủ không có gì là ghê gớm cả. Dương Quá thản nhiên nói, đôi cánh vỗ mạnh, chấn thiên nổ vang, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Kiếm minh giống như đang hoan hô, lại như rít gào, làm lòng người run rẩy, tựa hồ đang chúc mừng điều gì đó. Nhìn chấn thiên hưng phấn run rẩy, Dương Quá thản nhiên nói, chấn thiên, hôm nay chúng ta không thể đánh mất danh hào của sư phụ lão nhân ra. Nhất định phải đem người này chém rơi xuống đất. Nghe được lời nói của Dương Quá, Chấn thiên rung động, tựa như đang sống. Kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, không gian giống như hóa thành lốc xoáy. Một cỗ thiên địa năng lượng quay chung quanh thân kiếm. Khí thế kinh người vỡ áp thiên địa làm cường giả sáu đại hoàng tộc bên dưới kinh hãi. Không ít người chợt dùng mình. Nhìn khí thế của Dương Quá, chẳng biết tại sao Thác Bạt Thanh Vũ mơ hồ run rẩy lên, đây là cảm giác chưa từng có. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc, hôm nay mượn ngươi kinh sợ thiên hạ. Dương Quá vung kiếm, kiếm quang tràn ra kim mang tàn sát bừa bãi tựa như mặt trời nhô cao, phong vân biến sắc. Hừ, đừng quá kiêu ngạo, ngươi còn chưa có bổn sự này. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ biến hóa. Giờ phút này hắn đã cảm giác được uy hiếp thực sự. Đã xuất toàn lực. Sử dụng cả kim long thần phủ nhưng vẫn không thể làm gì được đối thủ. Còn giống như bị áp chế. Trong bất chi bất giác hắn mới ý thức được thực lực đối phương thật khủng bố. Kim long diệt không. Thác Bạt Thanh Vũ hét lớn một tiếng. Khí tức thổ hệ truyền vào trong kim long thần phủ. Đại phủ tỏa sáng hào quang. Từng đạo kim quang tràn ra. Uy áp lan tràn. Đồng thời kim long thần phủ huy động. Nháy mắt bốn phủ quang bay ra. Mỗi khi có một phủ quang bay tới tốc độ của hắn lại chậm hơn một ít. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phốc. Khi phủ quang thứ năm bổ tới Thác Bạt Thanh Vũ phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt cực điểm. Năm đạo phủ quang phá không. Không gian run rẩy như muốn nứt vụn, đột nhiên hóa thành năm đầu kim long. Ngao! Năm đạo long ngâm vang vọng, mang theo long uy sinh động giao nhau dựng lên không ngớt, ầm ầm va chạm về hướng Dương Quá. Nhất thời cả không trung đều run rẩy lên. Năng lượng thổ hệ bao trùm. Cả không trung đều vặn vẹo. Lung lay như sắp đổ. Làm sắc mặt các trưởng lão đều biến sắc. Dương Quá nhíu mày, chân đạp hư không, hai cánh sung lên chấn thiên trực chỉ trời cao. Trên mũi kiếm nhất thời tràn ra khí tức cuồn cuộn. Thiên địa năng lượng xoay tròn hóa thành long quyển phong bảo. Một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ từ trong thiên địa hội tụ. Xuyên thấu qua năng lượng phong bảo trực tiếp truyền vào trên mũi kiếm. Ngay tiếp theo chấn thiên bộc phát ra hào quang mạnh mẽ. Chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều lan tràn. Uy áp làm thiên địa run rẩy. Kim quang trực chỉ thiên không. Trong ánh mắt ngây dại của mọi người. Chấn thiên vung ra. Kiếm quyết hòa xuất. Theo kiếm quyết biến hóa. Từng đạo kiếm minh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả hư không. Ngao. Trong tích tắc năm hư ảnh kim long nháy mắt đã đi tới trước mắt. Phá thiên thức. Kiếm quyết cuối cùng rơi xuống. Hàng vạn hàng ngàn kim quang hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời. Cả không gian nứt toác. Mỗi đạo kiếm quang đều bổ ra khe không gian tối đen. Chỉ nháy mắt hàng vạn hàng ngàn kiếm quang đã bao vây năm hư ảnh kim long. Kiếm quang bạo lướt. Kim long rít gào. Kinh khí khủng bố thổi quét. Nháy mắt không gian phá nát. Năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời khuếch tán. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc không gian phá vỡ. Hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ có thể nhìn thấy kim mang hoàng mang tràn ngập thiên không. Mà Dương Quá cùng Thác Bạt Thanh Vũ đều bị cuốn vào bên trong. Uy thế kinh người như vậy làm mọi người thầm than. Không nghĩ tới uy lực một kiếm của Dương Quá khủng bố như thế. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song vô cùng kinh ngạc. Chương 2442. Kinh sợ thiên hạ ca ca. Khe không gian lan tràn. Kinh khí ngập trời. Năng lượng phong bạo khuếch tán tới phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại. Lặng yên biến mất. Phốc. Thác Bạt Thanh Vũ phun ra máu tươi. Khí tức rối loạn. Thân hình lảo đảo thối lui. Mỗi khi lui một bước không gian nứt nẻ. Sắc mặt trắng bệch. Khí thế uể oải. Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại không thể đối kháng với một người bên ngoài có tu vi đồng cấp với mình như thế. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc đi xuống cho ta. Thân ảnh Dương Quá chỉ lưu lại tàn ảnh xuất hiện trước người Thác Bạt Thanh Vũ. Một đạo kiếm quang chém xuống. Thác Bạt Thanh Vũ chỉ có thể hoảng hốt vung đại phủ nghênh chiêu. Phanh. Hai kiện thần khí va chạm, hoa lửa tán phát, một tiếng nổ vang, giống như sấm sét ầm ầm vang vọng cửu tiêu. Oanh long, đương, thác bạc thanh vũ bay ngược ra ngoài. Kim long thần phủ văng ra. Cổ tay đau đớn. Chỉ mới va chạm một kiếm suýt nữa máu tươi đã phun tràn ra ngoài. Một màn này làm người thác bạc hoàng tộc đại biến, thác bạc đỉnh không cách nào tiếp tục giữ được bình tĩnh. Tiếp tục. Khí thế của đối phương đã hoàn toàn tan tác. Dương quá đương nhiên không bỏ qua cơ hội. Hai cánh run lên. Chấn thiên tê minh. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Thác bạc đỉnh quát lớn. Vừa dứt lời. Thân ảnh hắn đã lao tới. Giải lụa năng lượng phá không xuyên qua. Đánh thẳng vào sau lưng Dương quá. Khe không gian nứt vụn từng khúc. Một chiêu không chút lưu tình. Dương quá cẩn thận. Nhóm người tuyết sư kinh hoàng hét lớn, Bắc cung vô song cùng độc cô cảnh văn đồng thời lao tới. Âm thầm đánh lén, lấy già hiếp nhỏ, thác bạt hoàng tộc còn việc nào vô sỉ hơn chưa làm. Nhưng đúng ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra, chỉ thấy sau lưng Dương quá đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Kim sắc thân ảnh bước tới. Nhẹ nhàng vung tay. Trong tay hiện ra động sâu tối đen. Giải lụa năng lượng xuyên vào động sâu biến mất không còn chút bóng dáng. Hưu. Cùng lúc đó, Dương quá đã tới trước người thác bạt thanh vũ, chấn thiên chém xuống, kiếm quang trực tiếp bổ ra ngoài. Sắc mặt thác bạt thanh vũ đại biến, không còn lực đánh trả, hoảng sợ đánh ra một đạo trường ấm ngăn cản. Ca. Trường ấm bị chém thành mảnh nhỏ. Kiếm quang tỏa ra. Nháy mắt chút xuống. Bổ ra phòng ngự trên người thác bạt thanh vũ. Hắn cấp tốc tránh né nhưng kiếm quang vẫn như hình với bóng. Nháy mắt đã rơi lên sau vai hắn. Ca sát. Cự lực chút xuống. Kiếm khí sắc bén khuyết tán. Khải giáp nổ tung. Lập tức lan tràn khắp thân thể. Cả bộ khải giáp đều hóa thành mảnh nhỏ. Phốc. Thân hình thác bạc thanh vũ lảo đảo té nghiêng, bờ vai tuôn ra máu tươi, miệng phun huyết vụ, rơi thẳng xuống đất. Phanh. Thân hình thác bạc thanh vũ nện thẳng xuống quảng trường, mặt đất ầm ầm run rẩy. Ngươi chính là đại trưởng lão thác bạc gia. Kim Huyền Lăng không đứng thẳng. Thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của thác bạc đỉnh. Có người đánh lén thiếu chủ làm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Bên cạnh hắn chính là độc cơ ngạo nam. Ánh mắt thác bạt đỉnh kinh hãi nhìn Kim Huyền. Hắn đã gặp qua người này. Là người luôn đi theo bên cạnh Dương quá. Hắn từng suy đoán người này bất phàm. Thật không ngờ lại cường đại tới tình trạng như thế. Giơ tay nhấc chân là có thể hóa giải công kích của hắn thật dễ dàng. Cấp độ thực lực như thế nào liền có thể biết. Nhưng vì đoán được khiến trong lòng hắn càng thêm rung động. Không tệ, ta chính là đại trưởng lão thác bạt hoàng tộc thác bạt đỉnh, các hạ là ai? Thác bạt đỉnh hỏi. Những người mới sinh ra sau này trong thác bạt hoàng tộc. Nếu không phải phế vật thì là đồ vô sỉ. Dám đánh lén thiếu chủ của ta. Vậy phải nhận trừng phạt. Cho dù ngươi là đại trưởng lão thác bạt gia cũng không ngoại lệ. Kim Huyền vừa dứt lời, đột nhiên kim mang dao động. Chỉ nháy mắt thân ảnh Kim Huyền đã đi tới trước người thác bạc đỉnh, cả không gian đều cô đọng lại. Các hạ càn rỡ, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào thác bạc hoàng tộc. Sắc mặt thác bạc đỉnh đại biến. Đồng thời năng lượng thổ hệ hóa thành khí lãng khủng bố khuyết tán. Trực tiếp chấn vỡ không gian. Nhưng không cách nào đột phá không gian cô đọng của Kim Huyền. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Lại dùng danh nghĩa thác bạc hoàng tộc đem ra khoe khoang, phế vật. Kim Huyền quát lạnh một tiếng. Kim bào rung lên. Cánh tay thon dài tùy ý phất ra. Trực tiếp xuyên thấu không gian đi tới trước người thác bạc đỉnh còn đang giãy giụa. Một đạo kim quang bảo lướt oanh kích thẳng lên người thác bạc đỉnh. Chỉ nháy mắt khuôn mặt thác bạt đỉnh hiện lên vẻ kinh hoàng. Chân khí hắn đình trệ. chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kim quang đánh lên người mình. Oanh! Âm thanh nổ tung trầm thấp. Thác Bạt Đỉnh bị văng ngược ra ngoài. Thân hình nặng nề nện xuống quảng trường. Vừa lúc rơi xuống cách chỗ Thác Bạt Thanh Vũ không xa. Đất rung núi chuyển. Đá vụn kích tán. Hô! Mọi người kinh hãi. Không nghĩ tới Thác Bạt Đỉnh chỉ tiếp một chiêu đã bị đánh bay. Hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền đều hít sâu một hơi. Cường giả sáu đại hoàng tộc lúc này mới biết thực lực của người kia. Không ngờ đã đạt tới nông nỗi khủng bố như thế. Tu vi Thác Bạt Đỉnh đã lên tới Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong từ trăm năm trước. Thực lực hắn đã sớm vô địch thủ trong tôn cấp. Nhưng chỉ một chiêu đã bị đánh bay. Chẳng lẽ tu vi của Kim Bảo Nhân kia? Người này không dùng linh lực cùng chân khí, mà là yêu nguyên, hắn là yêu thú, nhất định vượt qua bát sai. Ánh mắt họ nhìn Kim Huyền không có chút bất kính. Cho dù là sáu đại nhân hoàng tộc cũng không dám ngạo khí trước mặt cường giả chân chính. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều lặng lẽ thối lui, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Huyền. Thác Bạt Đỉnh cùng Thác Bạt Thanh Vũ đồng thời bò lên. Trên thân thể Thác Bạt Thanh Vũ đầm đìa máu tươi. Vũ linh khí khải giáp phòng ngự địa cấp đã hóa thành hư ảo. Còn Thác Bạt Đỉnh đỡ hơn không ít. Khóe môi có chút vết máu. Cũng không nghiêm trọng. Thần tử. Đại trưởng lão. Người Thác Bạt gia tộc vội vàng chạy tới nâng đỡ hai người. Vô cùng tức giận. Nhưng càng nhiều là kinh hãi. Thác Bạt hoàng tộc. Sau này khi nhìn thấy ta cùng người của Phi Linh Môn. Nhớ rõ đi đường vòng. Ở trước mặt ta cũng đừng luôn ngậm miệng mở miệng xưng Thác Bạt hoàng tộc. Bởi vì ở trước mặt ta. Thần tử Thác Bạt hoàng tộc cũng chỉ vậy mà thôi. Dương Quá Lăng không đứng thẳng thu liếm linh khí phi hành cũng thu hồi chấn thiên vào trong cơ thể. Sắc mặt Thác Bạt Thanh Vũ trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra, máu tươi chảy xuống nhưng không hề để ý. Các hạ rốt cuộc là ai? Tu vi Thác Bạt Đỉnh này không tinh. Hôm nay nhận được các hạ chỉ giáo. Ngày sau trong tộc có người hỏi. Ta cũng có thể nói ra. Thác Bạt Đỉnh tái nhợt. Trong lòng rung động. Biết hôm nay không cách nào báo thù. Nhưng hắn phải ghi nhớ danh hào của đối phương. Thác Bạt hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Kim Huyền ngạo nghễ đứng giữa không trung, nói. Nếu ngươi muốn trở về công đạo, chỉ sợ trong tộc các ngươi cũng không còn mấy người nhận ra ta. Có lẽ còn có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta. Ngươi trở về nói. Bốn chữ bất bại kiếm đế là đủ rồi. Chương 2443. Lãng phí linh quả bất bại kiếm đế. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong đám người Thái Công Tố tiến tới hỏi. Xin hỏi các hạ, bất bại kiếm đế có phải là tiền bối Phạm Thích Thiên được xưng bất bại kiếm đế hơn 3 vạn năm trước? Không nghĩ tới còn có người nhớ được danh hào lão chủ nhân của ta. Kim Huyền ngạc nhiên nhìn Thái Công Tố nói. Thật sự là bất bại kiếm đế Phạm Thích Thiên. Thân hình Thái Công Tố run lên. Sắc mặt biến hóa. Theo tư liệu của Thái Công gia tộc ghi lại. Bất bại kiếm đế Phạm Thích Thiên là cường giả phong vân đỉnh cấp 3 vạn năm trước. Theo đồn đãi bình sinh chưa từng bại lần nào. Cho dù là đối chiến với 6 đại nhân hoàng tộc cùng 4 đại thú hoàng tộc cũng không hề chiến bại. Mà hiện tại tòa kỵ cùng hậu nhân cường giả kia lại xuất hiện. Làm sao không khiến bà kinh ngạc. Đan chiến trên thần hoàng thai, mọi người lui ra xa trăm thước. Nếu không đừng trách ta không khách khí, ai cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói. Mọi người nghe được. Ai cũng biết tu vi vị linh vũ đại đế này. Những người đứng gần nhất cũng đã có khoảng cách xa vài trăm thước. Lúc này nghe được lời nói của Nam Thúc, không khỏi tiếp tục lui ra sau. Bái kiến thành chủ. Trưởng lão Độc Cô gia tộc nhìn thấy Nam Thúc, không thể không hành lễ. Các ngươi cũng lui ra đi. Nam thúc cũng không lưu mặt mũi cho họ, phất tay ý bảo. Thiếu chủ, ngươi điều tức trước đi, nơi này giao cho ta là được. Kim Huyền đi tới bên cạnh Dương Quá nói. Vậy làm phiền Kim Huyền thúc. Dương Quá gật đầu, có Kim Huyền thúc bảo hộ, còn có Nam thúc ở đây, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Quá lui ra, nhìn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song gật gật đầu, đi tới gần Lục Tâm Đồng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Người Thác Bạt gia tộc thu hồi Kim Long thần phủ, nâng đỡ Thác Bạt Thanh Vũ lui ra ngoài. Không ai dám nói thêm lời nào, đều cực kỳ im lặng. Kim Huyền cùng Nam Thúc đưa mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Động tính lớn như vậy nhưng hai người vẫn có thể bảo trì tâm tình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người bình thường cũng không thể làm được. Hai người đi xuống thần hoàng thai, đứng sừng sững ở đó, ánh mắt khép hờ. Trên quảng trường mới trải qua trận đại chiến, không còn ai dám tiến thêm một bước. Hai trận đại chiến đã đủ kinh sợ mọi người, kể cả cường giả trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc luôn tự cho mình siêu phàm. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập tới. Trong đám người lặng lẽ bàn tán về Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng. Chỉ sợ sau cuộc chiến vừa rồi sẽ không còn ai dám đem người thế giới bên ngoài không đặt vào trong mắt. Ba huyên muội thật mạnh. Hiên Viên Triệt nhìn lên thần hoàng thai cuối cùng dừng lại trên người Lục Tâm Đồng thật lâu vẫn chưa rời mắt. Hiện tại mọi người chỉ lo lắng một việc. Vạn nhất Độc Cô Trường Linh cũng thua bại. Như vậy ba cuộc chiến của giới trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc đều thua trong tay ba huyên muội Lục gia. Nếu tin tức truyền ra ngoài địa vị của sáu đại hoàng tộc sẽ ảnh hưởng thế nào cũng có thể biết. Nhìn hai người luyện đan trên thần hoàng thai, mọi người cũng đủ tính nhẫn nại, chờ vài ngày đối với họ cũng không thành vấn đề. Bóng đêm bao phủ trời cao, ánh trăng chiếu xuống, cả quảng trường đều được ánh trăng chiếu sáng. Hỏa Long đỉnh vùng cổ linh dược đỉnh tản ra hỏa diễm hừng hực, chiếu sáng cả thần hoàng thai. Suốt một ngày đêm trôi qua, Độc Cô Trường Linh đã luyện hóa xong toàn bộ dược liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt Lục Thiếu Du còn đặt không ít dược liệu. Khóe môi cười lạnh. Chỉ nói hắn có cổ linh dược đỉnh. Như vậy cho dù là luyện hóa dược liệu hay ngưng tụ thành đan, Lục Thiếu Du cũng không phải đối thủ của hắn. Độc Cô Trường Linh lấy ra một vật. Vật thể đỏ hồng như máu. Dài chừng một thước. Lớn cỡ cánh tay. Có chín lá. Hình dáng giống như linh chi nhưng tuyệt đối không phải linh chi bình thường. Cả thần hoàng thai tràn ngập năng lượng. Năng lượng lan tràn làm không ít người hô hấp dồn dập. Đều cảm giác được nếu mình dùng vật kia, tuyệt đối đạt được chỗ tốt không nhỏ. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi, không ngờ là bảo vật này. Thứ tốt a, đó chính là thiên tài địa bảo hiếm có. Không ít người nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Độc Cô Trường Linh, sắc mặt biến hóa. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi. Theo lời đồn đãi đây là linh dược tốt nhất trong linh chi. Nếu trực tiếp dùng có thể đề cao thực lực cho tu luyện giả. Cũng là tài liệu chủ yếu của đan dược bát phẩm trung giai thậm chí là cao giai. Nói là vô giá cũng có chút xem thường Cửu Diệp Thiên Huyết Chi. Chỉ sợ loại linh dược bảo vật như vậy cũng chỉ có Độc Cô gia tộc mới có. Rõ ràng là Độc Cô Trường Linh đã chiếm ưu thế. Chỉ sợ đan chiến lần này Lục Thiếu Du đã thua một nửa. Độc Cô Trường Linh kết xuất thủ ấm, hào quang bao phủ, đem Cửu Diệp Thiên Huyết Chi bỏ vào trong cổ linh dược đỉnh. Cửu Diệp Thiên Huyết Chi tiểu thư, có phải Độc Cô Trường Linh định luyện chế cửu chuyển hóa linh đan? Độc Cô Băng Lan đứng sau lưng Độc Cô Cảnh Văn, sắc mặt ngưng trọng nói. Độc Cô Cảnh Văn gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Cảnh Văn, làm sao vậy? Bắc Cung Vô Song lo lắng hỏi. Vô Song tỷ, Độc Cô Trường Linh dùng Cửu Diệp Thiên Huyết Chi làm tài liệu chủ yếu luyện chế đan dược. Rất có thể là luyện cửu chuyển hóa linh đan của Độc Cô gia tộc. Đan dược bát phẩm cao giai. Đan dược bát phẩm cao giai. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song biến hóa. Độc Cô Trường Linh vốn bất phàm. Linh hồn lực rất mạnh. Kỹ thuật luyện đan hiếm thấy. Nếu hiện tại hắn lựa chọn luyện chế đan dược bát phẩm cao giai, hẳn là có hy vọng. Nhưng Thiếu Du mới đạt tới linh tôn tứ trọng a. Bắc Cung Vô Song lo lắng nói. Sưu sưu. Vài thân ảnh bay tới. Lặng yên rơi xuống ngoài quảng trường. Chính là Vân Tiếu Thiên. Dương Trường Lão. Đại Hộ Pháp. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Cha là Thiếu Du. Sắc mặt Vân Hồng Lăng thay đổi. Thân ảnh chợt lóe đi về phía trước. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên vừa chuyển. Nhìn thấy hai thân ảnh trên đài xa xa. Chợt những mày. Từ hôm qua hắn nghe nói có người đan chiến trên thần hoàng thai. Vừa nghĩ tới Lục Thiếu Du. Chẳng qua lúc đó hắn còn chưa thể thoát thân cho nên hiện tại mới tới. Vân Hồng Lăng vừa đi tới hỏi thăm Độc Cô Cảnh Văn là chuyện gì xảy ra. Nghe hai nàng nhỏ giọng thông báo. Ngay lập tức sắc mặt Vân Hồng Lăng biến thành lo lắng. Kim Huyền cùng Nam Thúc vẫn nhắm mắt đứng dưới thần hoàng thai. Sừng sững không hề di động. Làm toàn bộ những người có mặt không ai dám tiến lên nửa bước. Mãi tới lúc chạng vạng. Lục Thiếu Du mới luyện hóa xong dược liệu. Liếc mắt nhìn lướt qua Độc Cô Trường Linh. Lập tức lấy ra một hộp gấm sau đó mở nắp. Lấy ra một linh quả vô sắc vô vị. Thậm chí không chút dao động cầm trong tay. Diễn linh thiên quả, tiểu tử này vẫn còn diễn linh thiên quả. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên sáng ngời. Hắn biết linh quả này. Lúc trước Lục Thiếu Du dùng diễn linh thiên quả trao đổi địa tâm linh ngọc với Vân Dương Tông. Không nghĩ tới trên người tiểu tử kia vẫn còn bảo vật như vậy. Chương 2444. Linh tôn thất trọng đó hình như là diễn linh thiên quả a. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du còn có được bảo vật bất phàm như vậy. Lục Thiếu Du nhìn diễn linh thiên quả. Sắc mặt biến hóa. Sau đó ném vào trong hỏa long đỉnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn lại tiếp tục lấy ra hai hộp gấm. Bỏ thêm hai diễn linh thiên quả vào trong hỏa long đỉnh. Lục Thiếu Du muốn làm gì vậy? Ba diễn linh thiên quả. Mỗi thiên quả đều là bảo vật. Ta còn chưa nghe nói qua luyện chế loại đan dược nào cần tới ba diễn linh thiên quả. Tiểu tử kia không phải lãng phí bảo vật đấy chứ. Mọi người buồn bực. Một diễn linh thiên quả đương nhiên không bằng cửu diệp thiên huyết chi. Nhưng ba diễn linh thiên quả tuyệt đối giá trị hơn không ít. Không ít người cảm thấy vô cùng đau lòng tiếc nuối. Ngay lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi. Lục Thiếu Du lấy ra thêm ba hộp gấm. Lại đem thêm ba diễn linh thiên quả bỏ vào trong hỏa long đỉnh. Toàn bộ cường giả sắp hỏng mất. Nghẹn họng nhìn chằm chằm hành động của Lục Thiếu Du. Không ít người nhỏ giọng mắng lên. Tiểu hỗn chướng còn dám giả nghèo a. Vân Tiếu Thiên oán hận nhìn Lục Thiếu Du. Lúc trước tiểu tử kia luôn giả vờ một nghèo hai trắng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thiếu Du lấy ra vài quả đã là cực hạn. Mà bây giờ Lục Thiếu Du liên tục xuất ra sáu diễn linh thiên quả không hề chớp mắt. Vân Tiếu Thiên liền biết mình bị lừa. Nghĩ tới đây hắn vô cùng đau lòng. Đúng là đã lãng phí một lần cơ hội dọa dẫm tiểu tử hỗn đàn kia. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không đúng, trên thực tế hiện tại trong phi linh môn cũng không còn bao nhiêu diễn linh thiên quả. Lần trước Lục Thiếu Du đưa cho Mặc Lang một diễn linh thiên quả dùng đột phá bát giai. Sau đó suy nghĩ loại bảo vật này mang theo bên người cũng có hữu dụng. Vì vậy lấy lại 6 quả. Trong phi linh môn cũng không còn bao nhiêu quả. Người của Độc Cô gia tộc nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy ra 6 diễn linh thiên quả dùng tài liệu chủ yếu luyện đan. Sắc mặt biến hóa. Với kiến thức của bọn hắn cũng không biết Lục Thiếu Du muốn luyện chế loại đan dược nào. Sáng ngày thứ 3. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá Thu liếm thủ ấm, đã khôi phục trở lại. Trong lòng lo lắng Lục Thiếu Du, cho nên hai người cũng không muốn tiếp tục điều tức. Chẳng biết từ lúc nào, cổ linh dược đỉnh bắt đầu truyền ra dao động, năng lượng bàng bạc lan tràn. Cả dược đỉnh kêu lên ông ông không dứt. Có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh dược đỉnh mơ hồ vặn vẹo. Không gian xung quanh chao đảo, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Mà lúc này đủ loại linh dịch bên trong cổ linh dược đỉnh xoay tròn. Bên trong có một đoàn năng lượng đỏ tươi như máu cỡ bàn tay không ngừng nhộn nhạo xoay chuyển. Suy, Độc Cô Trường Linh thu lại thủ ấm. Muốn luyện hóa dược liệu tiêu hao thật không ít. Sắc mặt hắn trắng bệch. Nếu không có dược đỉnh tốt thật sự là vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du vẫn đang luyện hóa dược liệu, sắc mặt Độc Cô Trường Linh biến hóa. Tâm thần vừa động, đột nhiên chân khí dao động tản ra, chấn động cả không gian xung quanh khuếch tán. Khí tức trên người hắn đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đều phóng thích, đã tới linh tôn thất trọng. Độc Cô Trường Linh là linh tôn thất trọng, hình như tới gần thất trọng hậu kỳ, tu vi bất phàm a. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc mỉm cười, tựa hồ sớm biết cấp độ tu vi của Độc Cô Trường Linh. Lục Thiếu Du làm sao có thể so sánh. Nhóm người Dương Quá càng thêm lo lắng. Nếu luận thực lực chiến đấu, dù gặp phải linh tôn cửu trọng cũng không cần sợ hãi. Nhưng hiện tại là luyện đan, như vậy kết quả thật sự không thể đoán trước. Suy, Độc Cô Trường Linh phóng thích chân khí, không biết là cố ý hay vô ý. Chân khí dao động nháy mắt thổi quét về hướng Lục Thiếu Du. Suy, ngay lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt, thủ ấm kết xuất. Một tay truyền linh lực vào trong Hỏa Long đỉnh, một tay phất mạnh trường bào, một cỗ năng lượng vô hình trong khoảnh khắc tràn ra. Hai cỗ dao động va chạm, năng lượng tán phát, thân hình Lục Thiếu Du cùng Hỏa Long đỉnh đồng thời bị đẩy lui vài thước. Linh hỏa trong Hỏa Long đỉnh nhất thời bị dao động không ngừng. Định, Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấm, linh lực bắn ra, trực tiếp đỉnh trên Hỏa Long đỉnh. Linh hỏa khôi phục lại bình thường, vừa rồi chỉ cần thiếu một chút sẽ gây ra vấn đề lớn. Vô sỉ, Vân Hồng Lăng mắng to một tiếng. Độc Cô Trường Linh thật quá vô sỉ, mọi người đều nhìn ra được vừa rồi hắn đã cố ý. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Trường Linh, cảm giác được tu vi của hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong mắt Độc Cô Trường Linh hiện lên vẻ khinh thường. Thù ấm kết xuất, đã bắt đầu ngưng tụ thành đan. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hiện tại hắn lần đầu tiên luyện chế cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai. Điều này đối với hắn mà nói cũng có không ít khó khăn. Chẳng qua vì muốn đà kích Lục Thiếu Du, hắn cũng mạo hiểm một lần. Tới lúc đó đủ trà đạp Lục Thiếu Du, có thể hung hăng giẫm nát hắn dưới chân. Lục Thiếu Du quan sát, với tu vi của Độc Cô Trường Linh cùng cổ linh dược đỉnh tương trợ, tốc độ luyện hóa dược liệu nhanh hơn hắn không ít. Đúng thật là đối thủ. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, thủ ấm biến hóa, hào quang thần dị lan tràn. Chân khí trên người Lục Thiếu Du đại biến, đột nhiên kéo lên, nháy mắt lên tới linh tôn lục trọng đỉnh. Nhưng không thể tiến thêm nửa bước. Muốn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp thật sự tiêu hao rất lớn. Vốn Lục Thiếu Du dự định đợi tới lúc ngưng tụ thành đan mới dùng, tới lúc đó sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút. Nhưng hiện giờ bị kéo xa khoảng cách, hơn nữa đối thủ luyện chế đan dược bát phẩm cao giao tới gần hậu kỳ, bản thân hắn đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Chỉ đành sử dụng bí pháp trước tiên. Biến hóa làm mọi người kinh hãi, tự nhiên không qua mặt được các cường giả sáu đại hoàng tộc. Họ cũng biết đó là một loại bí pháp mà thôi. Suy, linh hỏa trở nên cháy rực hơn không ít.